Hắn có thể nhét người vào binh khí không gian rồi ném vào biên giới nào đó. Hắn không cần giết ai cả mà chỉ cần phá hủy cả thế giới thì tất cả đương nhiên cũng sẽ xong đời. Tổ Vũ cười nhạt. Người nói với Madana. Thôi bỏ đi. Chuyện này không có khả năng. Thiên Cổ. Madana không tồi. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ bồi dưỡng ra một cường địch. Làm vậy thì chẳng khác gì tự rước lấy phiền toái. Dù Tổ Vũ ta kính nể địch nhân thì cũng sẽ không coi địch nhân là người một nhà. Địch nhân càng yếu tố thì càng phiền toái. Ta còn ước gì địch nhân của ta đều là kẻ vô dụng đấy. Thiên Cổ thất vọng, nhưng lão vẫn gật đầu. Nếu người có thể tự lấy đi thì cũng không thành vấn đề. Hãy bảo tồn văn minh các tộc. Tổ Vũ trầm mặc, sau một hồi lâu mới lên tiếng. Người giỏi đưa ra yêu cầu thật đấy. Văn minh thật ra là thứ đáng sợ nhất. Lửa rừng thiêu bất tận, gặp gió xuân lại bùng lên. Một văn minh mất đi, có lẽ văn minh tiếp theo sẽ huy hoàng hơn. Diệt văn minh mới là diệt tộc chân chính. Văn minh còn tồn tại thì chủng tộc bất diệt. Bao nhiêu người còn sống không quan trọng. Dù có nhiều người nhưng không có văn tự hay ngôn ngữ, không có công pháp thì tất cả huy hoàng quá khứ đều sẽ biến mất. Người thế hệ cũ chết sạch thì thế hệ mới sẽ chẳng còn gì. Văn minh muốn quật khởi lần nữa cần tích lũy vô số năm tháng. Thiền Cổ bình thản đưa ra yêu cầu bảo tồn văn minh, nhưng thực chất đây mới là điều kiện quan trọng nhất. Không cần nhiều người còn sống, dù chỉ còn 10 vạn người hay thậm chí là chỉ vạn người, nhưng văn minh sẽ được lưu truyền. Những người này không chết thì văn minh sẽ tiếp tục được chuyển kiếp. Có lẽ nhiều năm sau, chủng tộc này sẽ quật khởi lần nữa. Thiền Cổ nhìn về phía Tổ Vũ. Người không dám sao? Người sợ các tộc quật khởi, sau đó đánh bại nhân tộc ư? Tổ Vũ bật cười. Phép khích tướng này quá ngây thơ. Thiền Cổ cũng cười. Ở trong mắt người, còn cái gì không ngây thơ ư? Ta chỉ đang đánh cuộc một lần. Hy vọng người tầm cao khí ngạo, không để ý đến vấn đề của vô số năm tháng. Dù tam tộc có thể quật khởi thì cũng là chuyện của tương lai xa. Khi đó, có lẽ người đã không còn nữa. Nếu người còn sống, tam tộc sao có thể địch nổi người? Cho tam tộc chút hy vọng, như vậy sẽ tốt hơn là sống như cái xác không hồn. Vũ Hoàng cảm thấy thế nào? Tổ Vũ tỏ vẻ rất thoải mái. Không sao cả. Tương lai bản thân ra sao chính ta có không biết. Huống chỉ là tương lai của tam tộc. Thiền Cổ nhẹ nhàng thở ra. Tương lai của người... Ta tưởng rằng người có thể thắng. Ta đã đánh bại người nên ta có thể thắng ư? Ta còn không tin rằng mình nhất định sẽ thắng. Vậy mà người tin sao? Thiền Cổ lắc đầu. Không phải là ta tin chắc là người sẽ thắng. Nhưng ta tin rằng, nếu người thua thì sẽ không có người thắng. Dù người thua thì kẻ thù của người cũng chẳng có kết cục tốt. Người sẽ phá hủy toàn bộ dương khí vạn giới. Sớm hay muộn, bọn họ cũng sẽ phải chết. Tổ Vũ giơ ngón tay cái, khen lão một câu. Thông minh. Thiền Cổ mỉm cười. Ta không thông minh, nhưng người khác không dám nghĩ đến chuyện này, nhưng ta thì dám. Bởi vì ta biết người là người tàn nhẫn. Người thật sự dám làm như vậy. Chỉ là những người đó không đủ hiểu ngươi mà thôi. Kỳ thật, Bách Chiến, Vân Thủy, Ám Ảnh đều không tạo thành ảnh hưởng quá lớn tới thời đại của ngươi. Nhưng khi ngươi đã muốn ra tay thì không hề nương tay. Trừ những người mà ngươi quen thuộc, ngươi coi tất cả những kẻ còn lại, dù ngươi là nhân chủ thời đại này, nhưng ngươi lại coi thường bọn họ. Vậy nên, nếu ngươi thua thì ngươi sẽ để ý đến sự sống chết của sinh linh vạn giới sao? Dù đôi tay dính đầy máu tươi, ngươi vẫn sẽ làm theo ý mình. Có công lao của các người đấy. Tổ Vũ cười một tiếng rồi gật đầu. Được thôi, ta có thể đáp ứng yêu cầu của người. Còn điều cuối cùng, người muốn chết thế nào? Ta thành toàn cho người. Bách Chiến muốn giữ thể diện mà ta còn không đáp ứng hắn ta bởi vì ta khinh thường hắn. Người thì ta sẽ cho một chút thể diện và sự tôn trọng. Đà tạ. Ta cũng đoán được rằng người sẽ không cự tuyệt ta. Giờ khắc này Thiền Cổ nở nụ cười như tắm mình trong gió xuân. Tiền phòng đạo cốt. Tổ Vũ trêu ghẹo. Người có tin ta có thể tát chết người ngay bây giờ không? Vậy thì người sẽ không cười nổi nữa đâu. Thiền Cổ bật cười. Tin chứ. Người khác nói thì ta chỉ coi như lời đùa giỡn. Còn lời người nói thì ta luôn tin là thật. Lão nhìn về phía đám người. Sau một lúc lâu lên tiếng. Ta, Thần Hoàng, Tịch Vô, Mã Kích, Thần Hoàng Phi. Hãy để chúng ta chết có thể diện đi. Hãy để 36 phù chủ tới chiến. Hiện giờ bọn họ cũng không yếu. Đấu nhiều năm rồi. Nếu chúng ta bị người đánh chết thì chắc bọn họ sẽ tiếc nuối đấy. Hôm nay hãy để bọn họ báo thù.

Trong số bọn họ có quá người trọng thương, nhưng ngay sau đó Tổ Vũ đều nhanh chóng khôi phục lực lượng đại đạo cho bọn họ. Đây là một trận chiến không công bằng, nhưng cũng rất công bằng. Tổ Vũ không che giấu, mỗi lần khôi phục đều quang minh chính đại cho mọi người nhìn thấy. Đây là sự khác biệt giữa người thắng và kẻ bại. Ta có thể khôi phục thương thế cho người của ta bất cứ lúc nào. Còn cường giả vạn tộc thì chỉ có thể bị động chờ đợi, tử vong. Bọn họ có thể kiên trì bao lâu mới là ý nghĩa trận chiến này? Kết cục chắc chắn sẽ là bọn họ đều ngã xuống trong chiến đấu. Oanh! Đại Tần Vương dùng thương đâm đến, thiền cổ muốn tránh đi nhưng không kịp. Đúng lúc này một thân ảnh hiện lên rồi bị thương đâm tàn xác. Đó là Nguyên Thánh, sư huynh của thiền cổ, vẫn luôn tranh đoạt ngài vị tiền hoàng với lão. Giờ phút này Nguyên Thánh mất đi thân thể chỉ còn lại đầu. Hắn nhìn về phía thiền cổ, nhè răng tươi cười. Trong nụ cười thỏa nỗi buồn bã, mất mát. Sư đệ, ta đi trước một bước. Sư huynh không bằng người, ta đến hoàng tuyển trước. Nếu có kiếp sau, ta sẽ lại làm sư huynh người. Thiền cổ gật đầu, trong mắt ẩn chứa ý cười. Oanh! Nguyên Thánh Hầu hoàn toàn ngã xuống, vị tù giả tranh đấu vô số năm tháng với thiền cổ này đã buông bỏ mâu thuẫn vào giờ khắc này. Thiền cổ lùi lại, tránh đi thường tiếp theo của Đại Tần Vương. Đột nhiên bên cạnh có đao vung đến, thiền cổ lại né tránh. Đại Hạ Vương hiện lên. Đối thủ bản lễ của ông ta là Nguyên Thánh Hầu. Hiện giờ Nguyên Thánh Hầu đã chết, hai người cùng liên thủ tấn công thiền cổ. Ông không chọn quan chiến, làm vậy mới là không tôn trọng trận chiến này. Mọi người đều phải dùng toàn lực giết chết đối thủ. Trận doanh vạn tập, Madana yên lặng quan chiến. Khi Nguyên Thánh Hầu ngã xuống, Madana buồn bã. Ngay sau đó gã quát: Tiễn đưa Nguyên Thánh, tiễn đưa Nguyên Thánh. Vạn tộc quỳ lạy, bọn họ đang quỳ lạy các vị cường giả đánh cược sinh mệnh để mang lại một cơ hội sống cho bọn họ. Thù hận, phẫn nộ, nước mắt. Giờ phút này trong trận doanh nhân tộc, Nhân Hoàng không thể giữ bình tĩnh, y không nhịn được nhìn về phía Tổ Vũ. Hắn trầm xuống hát giống thù hận cho vạn tộc mà lại không diệt vạn tộc. Tổ Vũ, thật là không còn lời nào để nói với hắn. Ở trước mặt vạn tộc dùng phương thức vừa công bằng vừa không công bằng này chém giết các cường giả vạn tộc, Tổ Vũ thật sự không sợ bị cắn trả sao? Tình cảnh này là thời khắc dễ dàng kích phát ra các vị tù giả cường đại nhất, nhưng Tổ Vũ có vẻ không để bụng chuyện này. Hắn nhìn về phía đám người Nhân Hoàn rồi lại nhìn nhân tộc, sau đó hắn nhìn đến vạn tộc, hờ hững cao giọng nói: Nếu vạn tộc sinh ra trí cường giả thì Tổ Vũ ta chờ các người tới giết ta. Có thủ báo thủ, có oán báo oán. Thủ địch khắp thiên hạ thì sao? Hắn lại nhìn về phía nhân cảnh, lãnh lệ hồ vàng. Đây là kết cục của kẻ thua cuộc. 500 năm qua, nhân tộc nội chiến không ngừng, vô số tướng sĩ chết trận, vài lần đứng trước nguy cơ diệt tộc. Trận chiến này là cảnh thế chỉ chiến, không ai là chúa cứu thế của người cả. Chỉ có bản thân người có thể cứu chính mình mà thôi. Nếu đã chỉ hoãn, đã cao ngạo còn tự đại, thì vạn tộc chính là kết cục. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, Hoàn Thiên Tôn nâng cao một ngọn núi nhưng không thể nện xuống. Trái tim lão bị một quyền đánh bạo. Đại Đường Vương thở hổn hển kịch liệt, khóe miệng Hoàn Thiên Tôn phun trào máu tươi không ngừng chảy ra. Đại đạo của lão cũng đã đứt gãy. Trong trận chiến này, tất cả đều dùng đạo để chiến. Đây là phương thức chiến đấu thuần túy nhất. Không chết thì cũng bị thương. Hoàn Thiên Tôn nhìn Đại Đường Vương. Cuối cùng, cự sơn trong tay không nện xuống mà là ném về phía Đại Thần Vương. Đại Thần Vương bị đập lùi về phía sau một bước, giúp thiền cổ tránh được nguy cơ. Trên khuôn mặt màu đất của Hoàng Thiền Tôn lộ ra một nụ cười. Ngay sau đó, lão hồi phi yên diệt. Tiễn đưa Hoàng Thiền Tôn! Vạn tộc cùng than. Trong hư không huyết lệ tung hoành, bọn họ lại tiễn đưa một vị cường giả. Bấy giờ Tắc Thiền thở dài một tiếng. Ngục Vương mở mắt, Nhân Tổ thở dài. Không ngờ trận chiến vạn tộc lại hạ màn như vậy. Trong mắt không lập lòe quang mang. Đến lúc này rồi mà đám người kia có chém giết nhau, đúng là không biết sống chết. Sớm hay muộn bọn họ đều phải chết. Mấy người Tắc Thiền không nói chuyện. Không hiểu. Đám người Tô Vũ nhàn rỗi thật. Đó chỉ là một đám kẻ yếu, không có kẻ nào trên 20 đạo cả. Nếu là ta thì đã giết chết hết trong một chiều rồi. Gióng trống khua chiêng như vậy còn cần thiết không? Đám người Tắc Thiền không để ý tới lão. Đúng lúc này một màn chấn động nhân tâm đã xảy ra. Nơi xa dường như Tổ Vũ cảm nhận được gì đó, hắn bỗng quát lên: Cuồng đồ, người có tư cách nghi ngờ trận chiến của vạn tộc sao? Trong nháy mắt, thiên địa luân chuyển, đám người Tổ Vũ hiện lên hư không thay đổi. Trong nháy mắt chấn động của đám người Tắc Thiên, Tổ Vũ mang theo các tuyệt thế cường giả dịch chuyển thiên địa đến trước mặt của bọn họ. Giọng nói của Tổ Vũ vang trong thiên địa. Thiên cổ, có người khinh thường các người. Ta thấy những người này có không bằng người đâu. Hôm nay bổn hòa sẽ giết một vị trí cường để tiễn được các người, để bọn họ biết rằng, ở trong mắt ta, bọn họ có không bằng người. Giờ khắc này thiên cổ chấn kinh. Tổ Vũ cười lạnh. Hy vọng người kiên trì lâu một chút, đừng chết quá nhanh, nếu không sẽ không được nhìn cảnh tượng này đâu. Cũng tránh việc các người không nhìn thấy Tổ Vũ ta thắng lợi mà nghĩ rằng Tổ Vũ ta không che chở được các người. Bổn hoàn cho các người biết, những người này đều chỉ là hạng run giấy mà thôi. Tổ Vũ bùng nổ khí tức, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tắc Thiên. Hắn đã 36 đạo, khí thế bừng bừng phân chấn. Tắc Thiên biến sắc. Tổ Vũ điên rồi sao? Giết một vị trí cường để tiễn đưa đám người kia. Hắn đang nói cái gì vậy? Giờ khắc này tử linh chi chủ chắn trước mặt thiên môn và địa môn. Sắc mặt như thường, tử khí ngập trời. Địa môn tức giận mắng. Các người điên hết rồi à? Làm gì vậy? Không phải đang chiến với vạn tộc sao? Bỗng nhiên tới đây là muốn làm gì? Các người cảm thấy mình địch nổi chúng ta ư? Đừng đùa. Giờ khắc này nhân hoàng chắn trước mặt ngục vương và nhân tổ. Bên cạnh y có cả văn vương. Văn vương rất bình tĩnh, nhân hoàng cũng vậy. Hai người nhìn ngục. Ngục vương biến sắc, nặc không nói gì. Khùng hiện lên bên cạnh Tổ Vũ cùng nhau chặn trước mặt Tắc Thiên và Kinh Thiên. Văn Ngọc và Võ Vương đứng đối diện Thạch và Không. Hai kẻ này đều kinh ngạc. Mấy tên này điên thật dữ. Văn Ngọc cười nói. Hai vị đừng tham chiến. Chờ Tổ Vũ đánh bại Tắc Thiên xong rồi cùng hãy nghĩ kỹ về vấn đề nên đi theo ai. Hai vị thấy sao? Lúc này nhân hoàng cũng lên tiếng. Ngục, Chu, hai vị cũng quan chiến đi. Nếu Tổ Vũ muốn giết một vị trí cường giả tiễn đưa vạn tộc, vậy thì sao hai vị phải quấy rầy nhã hứng của hắn? Mọi người đều lộ vẻ chấn động. Tổ Vũ muốn đánh bại Tắc Thiên. 36 đạo đánh 38 đạo. Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Tổ Vũ hét lên. Thiên cổ, hãy kiên trì lâu một chút, đừng khiến ta thất vọng. Nơi xa thiên cổ đáp lời, tiếng quát vang vọng thiên địa. Ta chờ người. Giờ khắc này cả địa môn và thiên môn đều muốn cười, nhưng kẻ này điên thật rồi. Lúc này thiên địa của Tổ Vũ rung chuyển kịch liệt, từng luồng khí tức xuyên thủng thiên địa. Đại đạo nhộn nhạo, thiên địa tung hoành, khiếu huyệt sáng lên. Dường như Tổ Vũ muốn cưỡng chế dung hợp khiếu huyệt trong thiên địa. Hiện ra vô số đại đạo, chúng nhanh chóng dung hợp với nhau. Tổ Vũ nhìn về phía Tắc Thiên, bình tĩnh nó hỏi. Người dám chiến với ta một trận không? Tắc Thiên nhìn bốn phía, phệ Tổ Vũ đang ở hạ phòng, chỉ có Khùng chiếm chút thượng phòng. Nhưng hai vị cường giả Nhật và Nguyệt đã nhanh chóng đuổi tới. Hai vị siêu hạn này phối hợp với Kinh Thiên thì Khùng cũng không có bất cứ ưu thế gì. Giờ phút này nếu tất cả cùng ra tay thì có khả năng phệ Tổ Vũ sẽ bị tiêu diệt. Hắn ta nhìn Tổ Vũ, hít sâu một hơi rồi hỏi. Người muốn quyết chiến với ai? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Không sai. Nếu người giết ta thì liên minh yếu ớt này sẽ tàn vỡ. Các người sẽ thắng mà không cần trả giá lớn. Thiền môn, địa môn, đây là cơ hội của các người. Chỉ cần ta chết thì các người sẽ không phải tốn nhiều sức để bắt lấy bọn họ. Thậm chí chính bọn họ sẽ chạy trốn. Nhưng phải xem, Tắc Thiên có thể giết ta hay không? Tổ Vũ cười khinh miệt. Bạn học cũ, ta không thích người. Người nói quá nhiều. Ta thích Vạn Minh Trạch hơn. Hắn ít nói hơn người. Người dám không? Nếu người có thể giết ta thì phe ta chắc chắn sẽ tàn tác. Các người sẽ thắng, đây là món quà ta dành cho người. Người dám nhận không? Thiên địa của Tổ Vũ nổi lên sóng gió. Giờ phút này từng thiên địa hiện ra, đám người nhân hoàng cũng mở ra thiên địa của mình. Nhân hoàng lạnh nhạt lên tiếng. Nếu Tổ Vũ chết thì chúng ta sẽ nhận thua. Các người dám cược không? Nếu không, các người muốn giết chúng ta thì e là sẽ phải trả cái giá không nhỏ đâu. Tử linh chi chủ đạm mạc nói. Hai vị chưa khôi phục. Hôm nay hãy để bọn họ tử chiến đi. Tổ Vũ dùng tính mạng làm cái giá đề cược. Nếu các người thắng thì có thể an tâm chữa thương. Nếu thua, Tắc Thiên sẽ bị giết. Thiên môn và địa môn đều kinh ngạc. Các người đang nói thật sao? Hiện giờ thực lực đám người Tổ Vũ không quá mạnh. Bọn họ đang có ưu thế tuyệt đối. Không hiểu đám người Tổ Vũ này đang nghĩ gì nữa. Hay Tổ Vũ cảm thấy hắn thật sự có thể giết chết Tắc Thiên? Tắc Thiên chấn động. Người thật sự muốn giết ta ư? Người cảm thấy mình có thể làm được sao? Tổ Vũ mỉm cười. Cứ thử thì biết. Tắc Thiên, người dám không?